Đúng vậy. Hàn Kim Thần gật đầu, nhìn camera nói. Nếu người đang quan sát phát sóng trực tiếp, cảm thấy mình lợi hại, cũng có thể tới khiêu chiến tôi. Các bạn thân mến, vậy là Tiểu Nguyệt vừa đọc những bản dịch sớm nhất trong ngày hôm nay. Và nếu còn nữa thì Tiểu Nguyệt sẽ cập nhật một cách sớm nhất. Các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.